Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không mở lời, cô bé không hiểu rõ tình hình nên cứ im lặng ngồi yên. Mãi một lúc sau mới thấy anh nhấc lên điện thoại. Tôi vừa mới về nước, không cần thiết phải gặp riêng. Đầu dây bên kia trả lời sao, ký không rõ. Ngừng một lát, Quý Thành Dương lại trả lời. Chuyện họp lớp, các cậu làm gì cũng được, tôi không muốn tham gia tổ chức. Bảo Vương Hạ Nhiên thông báo thời gian địa điểm cho tôi là được. Anh dập máy, tâm trạng có vẻ bình thường. Rất nhanh sau đó anh liền ra về. Mấy ngày sau, Ký Ức đột nhiên nhận được món quà năm mới, đó là một con thỏ non. Ký Ức và Noãn Noãn mỗi người được một con, chẳng biết Quý Thành Dương lấy ở đâu. Đó là một con thỏ non trắng muốt, có vẻ mới sinh chưa được bao lâu. Anh còn tặng kèm cái lồng cho thỏ nữa. Noãn Noãn chơi được một buổi chiều là bỏ bê, còn Ký Ức rất nhẫn nại, đưa thỏ con ra ban công sưởi nắng. Được một lát, lại mang khăn bông ra lau bóng cho thỏ. Đến buổi chiều, cô bé tắm xong bỗng nghĩ đến việc nên tắm cho thỏ. Nhưng tắm cho thỏ xong thì phát hiện có chuyện không ổn. Con thỏ bắt đầu run lên, hầm khô lông mà vẫn run không ngừng. Lúc đầu Ký Ức cứ ngỡ nó bị lạnh nên mang chăn ra ủ ấm cho nó và khẽ khẽ dỗ dành. Nhưng càng về sau, cô bé càng phát hiện ra tình hình không ổn, con thỏ bắt đầu co giật. Đến lúc này, Ký Ức sợ lắm rồi, cô bé không dám rời khỏi phòng nên nhấc điện thoại lên gọi đến nhà Noãn Noãn. Ký Ức à, Noãn Noãn nhận ra giọng bạn. Sao thế, nhớ tớ à? Chú út của cậu có nhà không? Ký Ức hơi căng thẳng, chỉ sợ con thỏ xảy ra chuyện gì. Có chứ, cậu đợi chút nhé. Điện thoại được chuyển sang tay Quý Thành Dương. Giọng Ký Ức lập tức mất hết vẻ bình thường, thậm chí còn đi kèm cả giọng mũi. Chú út Quý, con thỏ mà chú tặng cháu hình như bị ốm rồi, chú có thể xuống đây xem hộ cháu không? Quý Thành Dương lập tức cúp máy và đi xuống nhà cô bé. Con thỏ bé xíu ngoài run rẩy ra thì chẳng còn phản ứng gì nữa. Anh nâng con thỏ lên, vuốt ve nhúm lông vẫn còn hơi ướt, là lập tức hiểu ra vấn đề. Con thỏ này mới sinh chưa lâu, chắc vì tắm vào mùa đông nên bị cảm lạnh rồi. Ký Ức hoang mang, nhưng ngay sau đó sắc mặt liền trắng bệch. Nó sắp không run được nữa rồi. Quý Thành Dương nhìn đôi mắt đỏ hoe của Ký Ức mà bỗng thấy nóng giận. Chẳng biết anh đang giận mình vì đã tặng con thỏ, để rồi cô bé phải đau lòng, hay giận vì phản ứng của Ký Ức, chắc chắn là đang tự trách. Anh dùng hai tay ôm lấy con thỏ, không nói một lời. Ký Ức hoàn toàn không phát hiện ra cơn giận của anh. Cô bé càng ngày càng tự trách bản thân, sao lại quá ưa sạch sẽ đến thế, để rồi làm hại một chú thỏ non. Ký Ức thậm chí còn nghĩ đến tình huống xấu nhất, giọng nói bắt đầu run lên. Chú út Quý. Được rồi, thỏ sẽ không có chuyện gì đâu. Nước mắt vẫn còn đang vòng quanh trong đôi mắt Ký Ức, nên vừa bị anh quát liền lập tức trào ra ngoài. Anh đờ người, không biết bản thân đã làm gì. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Ký Ức, nhưng ngón tay anh lập tức ướt đẫm. Người lớn như anh quát một con bé con để làm gì? Anh sững sờ một lát rồi nhỏ giọng dỗ dành. Ký Ức quan nào, chú không trách cháu đâu. Quý Thanh Dương vừa nói vừa cảm thấy con thỏ thật sự không ổn rồi. Anh cũng chẳng nghĩ ra được cách gì, liền cởi khuy áo sơ mi sợi bông của mình ra và đặt thẳng con thỏ vào trong lòng để ủ ấm, với hy vọng có thể dùng thân nhiệt của mình giúp con thỏ bình thường lại được. Dù sao cũng đang giữa mùa đông, dù trong nhà có máy sưởi ấm, nhưng phải ôm một con thỏ lạnh toát trong người, cảm giác cũng chẳng dễ chịu gì. Ký Ức rõ ràng vẫn chưa bình tâm lại. Cô bé lau hết nước mắt, thấy áo sơ mi của Quý Thành Dương mở toang để lộ cả da thì lại càng thấy áy náy. Quý Thành Dương đang nghĩ lời để an ủi cô bé thì chuông cửa chợt réo vang. Anh thấy mắt cô bé vẫn đỏ hoe, chỉ quan tâm đến chú thỏ nên đứng dậy tự ra mở cửa. Khi nhìn thấy người đứng ở bên ngoài qua lỗ mắt mèo, lông mày anh liền lập tức trao lại. Cửa mở ra, anh còn chưa kịp nói gì thì một cánh tay gầy trắng mịn đã vươn đến nắm lấy cánh tay của anh. Quý Thành Dương, anh bỏ tôi lại à? Quý Thành Dương giơ tay phải lên giữ chặt lấy tay cô gái. Cô còn định om sòm đến bao giờ? Cô gái dùng sức rất mạnh, nhưng khi nhìn thấy áo sơ mi mở toang của anh thì mắt lập tức bỏ hoe. Cô đẩy anh ra như muốn phân thắng bại. Ký Ức là ai? Anh nói cho tôi biết, tôi không hề hay biết về người này. Tô Nhan. Tay trái của Quý Thành Dương vẫn đang giữ con thỏ, tay phải thì ngăn tay của Tô Nhan lại. Anh nheo mắt, không thể kiềm chế được cơn giận dữ. Trong đầu cô hàng ngày, ngoài những chuyện nam nữ ra thì còn biết gì nữa? Đừng có. Tô Nhan cuối cùng cũng trông thấy Ký Ức và sững lại. Ký Ức đứng trong phòng khách, nhìn họ và đã ngơ ngác từ lâu. Người con trai đi sau lưng Tô Nhan thò đầu vào, nhìn thấy Ký Ức thì chợt nhớ ra một chuyện trong quá khứ. Anh ta cười. Tây Tây, người thanh niên cao to như thế. Ký Ức phát hiện ra mình lại có chút ấn tượng với người này, chỉ là cảm giác hơi hơi quen thuộc, cụ thể là tại sao nhỉ? Thế là hiểu lầm được giải tỏa. Tất cả cơn giận của cô gái tên Tô Nhan kia bỗng chốc trở thành bối rối khó xử. Cũng may, còn có người thanh niên tên Vương Hạo Nhiên. Anh ta thở dài giải thích rằng Sau khi Tô Nhan nghe Noãn Noãn nói Quý Thành Dương đi gặp Kỷ Ức, liền mượn cớ ra ngoài tìm xuống đây. May mà anh cũng đi cùng. Nhìn Tô Nhan này, sao cậu cứ như đi bắt quả tang thế? Một cô bé con thế này, hài ra, cậu làm cô bé sợ rồi đấy. Vương Hạo Nhiên đóng vai người hòa giải cho cả hai bên. Dì trẻ tuổi này, hoặc là chị này là bạn gái của chú Út Quý chăng? Nhưng xem ra lại không giống lắm. Ánh mắt của chị ấy rất giống với ánh mắt khi các bạn đứng trong lớp theo đuổi các bạn nam. Quý Thành Dương có vẻ cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với họ nữa, đôi mắt Tô Nhan vẫn hơi đỏ. Kỷ Ức nghe thấy Vương Hạo Nhiên thấp giọng khuyên Quý Thành Dương. Bao nhiêu năm rồi, cứ động đến chuyện của cậu là Tô Nhan hồ đồ, có phải cậu không biết chuyện đó đâu. Thôi nào, nhưng sao giữa mùa đông mà quần áo của cậu lại sộc sạch thế kia, đang làm gì thế? Quý Thành Dương khẽ thở hắt ra, rồi để cho anh ta nhìn con thỏ đang ôm trong lòng. Ấy, từ lúc nào cậu bắt đầu có tình thương thế? Vương Hạo Nhiên vứt về con thỏ, nó lạnh như băng. Chết rồi à? Kỷ Ức giật thót, vội vã nhìn sang Quý Thành Dương. Quý Thành Dương trừng mắt nhìn Vương Hạo Nhiên. Trực giác mách bảo Vương Hạo Nhiên rằng mình đã nói sai rồi. Tuy không biết đã sai ở đâu, nhưng lập tức đổi chủ đề. Anh cười tít mắt, quay sang nhìn Kỷ Ức. Tây Tây có còn nhớ anh không? Kỷ Ức nhìn vào mắt anh ta. Hình như em đã từng gặp anh rồi. Bé con chỉ nhớ tốt thật. Vương Hạo Nhiên xoa đầu cô bé. Lúc ấy em còn bé xíu. Anh nhớ em đang ôm một con búp bê ngồi ở ban công bên ngoài kia kìa, chẳng nói lời nào. Em còn nhớ không? Anh đã nói chuyện với em đấy. Lúc ấy anh ta không biết Kỷ Ức gọi Quý Thành Dương thế nào nên nói bừa. Anh Quý của em cũng có mặt. Cô bé dường như đã nhớ ra rồi. Lúc ấy ba mẹ nói chiều sẽ đi nên Kỷ Ức mới nghĩ ra chủ ý bỏ nhà ra đi với mong muốn ba mẹ sẽ đón mình về nhà cùng. Nhưng đi xa thì lại sợ ba mẹ không tìm thấy, nên cô bé chỉ ôm con búp bê ưa thích nhất trốn ở ngoài ban công. Thế mà đợi mãi hơn một tiếng đồng hồ cũng chẳng có ai phát hiện ra để đi tìm. Sau đó Kỷ Ức òa khóc và lại chủ động trở về nhà. Hình như giữa chừng có một anh cao lớn nào đó nói chuyện với cô bé. Cụ thể nội dung là gì Kỷ Ức không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết anh trai ấy có đôi mắt rất to, cứ như của con gái. Kỷ Ức hơi ngơ ngác, nhưng thật sự chỉ nhớ ra một người đã nói chuyện với mình, chứ không nhớ rằng lúc đó còn có Quý Thành Dương. Vương Hạo Nhiên đoán cô bé đã nhớ ra rồi. Cuối cùng đã nhớ ra rồi hả? Còn nhỏ xíu mà đã bỏ nhà ra đi. Cậu nói xem, đứa bé này sao lại khiến người lớn không an tâm vậy chứ? Kỷ Ức không nói gì, chỉ nhìn Quý Thành Dương. Dường như Quý Thành Dương hiểu rõ sự khó hiểu của Kỷ Ức, nên anh gật đầu. Đó là lần đầu tiên chú nhìn thấy cháu. Hóa ra đó mới là lần đầu tiên. Kỷ Ức lần này rất muốn nỗ lực nhớ lại xem chuyện đó xảy ra khi mình mấy tuổi. Nhưng hồi đó ký ức quá nhỏ nên ký ức rất mơ hồ. Cũng nhờ có hai vị khách không mời mà đến này mới khiến Quý Thành Dương tìm được lý do để mang con thỏ dường như đã chết rời khỏi nhà Kỷ Ức. Trước khi đi, anh vẫn an ủi cô bé. Chú nhất định sẽ khiến con thỏ khỏe lại. Ký ức đại khái có thể đoán được kết quả cuối cùng, nhưng trước mặt hai người lạ, cô bé không khóc nữa, chỉ đáp vâng, tiễn họ ra khỏi cửa nói. Chào chú, chào dì. Chú Vương Hạo Nhiên hớn hở, nhưng cuối cùng lại trách Quý Thành Dương. Tớ cũng chỉ lớn hơn cô bé 10 tuổi là cùng, sao lại bị gọi là chú rồi? Này, vai vế của cậu cũng cao quá đấy, làm cho tớ già hẳn đi rồi. Không biết Quý Thành Dương đang suy nghĩ gì mà chỉ nói rằng, cậu thích thế nào cũng được. Hay là cứ bảo Ký Ức gọi cậu là anh, rồi cậu cũng chào tớ là chú theo cô bé. Vương Hạo Nhiên tức quá thành cười. Này Quý Thành Dương, sao cậu nói chuyện nghe gợi đòn thế nhỉ? Cuối cùng chú thỏ con cũng không thể sống lại được. Ngày hôm sau, Quý Thành Dương mang kẹo hồ lô đến cho Kỷ Ức là táo gai bột đậu. Anh nhìn cô bé ăn mà không nói một lời nào. Kỷ Ức cũng đoán được anh định nói gì. Đang ăn được một nửa quả táo gai bỗng dừng lại, đưa một nửa miếng phủ đầy bột đậu ghé đến miệng anh. Bột đậu này ngon lắm. Từ giờ cháu sẽ không khóc trước mặt chú nữa. Cháu sẽ để cho những người đối tốt với cháu chỉ nhìn thấy cháu cười mà thôi. 3 năm sau, Kỷ Ức và Noãn Noãn đồng thời thi đỗ vào trường phụ trung. Cô được phân vào lớp thực nghiệm vật lý duy nhất. Bố mẹ của Noãn Noãn cũng nhờ những mối quan hệ để hai cô bé được học cùng lớp với nhau. Mẹ của Triệu Tiểu Dĩnh cũng tìm hiểu rất nhiều mối quan hệ nhưng không thành công. Cuối cùng vẫn phải nhờ mẹ Noãn Noãn giúp đỡ. Ngoài ra còn phải trả thêm 40.000 tệ nữa mới có thể cho cô bé vào đây học. 40.000 tệ cũng chỉ vào được lớp bình thường. Năm ấy, các trường cao đẳng đều phải thống nhất hình thức thu học phí, nên không còn đại học nào miễn phí nữa. Tiền học phí 4 năm đại học cũng chẳng cần đến 40.000 tệ. Vậy mà số tiền này lại chỉ là khoản phụ thu để được vào học tại trường phụ trung. Triệu Tử Dĩnh bắt đầu trở nên thích nghe giảng, nhưng càng nghe lại càng không hiểu. Áp lực tại trường phụ trung rất lớn nên mới học được nửa kỳ, cô bé đã gầy nhom. Kỷ Ức không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào. Khi cô còn rất nhỏ, Bắc Kinh mùa đông có rất ít rau xanh, nhà nào cũng toàn ăn rau cải hoặc cà chua ngâm từ mùa hè. Không có máy tính, điện thoại, xe xịn, có chuồn chuồn, có thạch sùng, có những đám trẻ con tụ tập nướng khoai lang, nướng khoai tây, thậm chí còn đốt lửa. Những đứa trẻ lớn lên trong thời kỳ nghèo khó, lúc nào cũng nhớ về những cuộc sống khi ấy. Lúc ấy, hầu như con người ta ai cũng rất vui vẻ. Cho dù có phiền muộn, cũng không hoàn toàn vì vấn đề tiền nong. Sau khi vào cấp 3, Ký Ức quyết định học nội trú. Nhưng đến mùa đông, cô bé mới thấy hối hận. Những buổi tập chạy buổi sáng là phúc lợi của riêng học sinh nội trú. Còn những người đi học bình thường như Noãn Noãn và Triệu Tiểu Dĩnh thì may mắn hơn nhiều, không phải chịu đựng sự dày vò này. Hôm ấy cô lại dậy muộn. Khi cùng với cô bạn ân tình ở giường trên chạy ra ngoài thì đã bị đại đội chạy buổi sáng bỏ rất xa rồi. Ký Ức, cậu làm gì thế? Ân Tình Tình kéo khóa chiếc áo lông vũ xuống, nóng bức vô cùng. Ký Ức đứng bên cạnh dòng sông Hậu Thành, chống tay lên bờ tường làm bằng gạch và bùn, khẽ nói: tôi muốn chạy tắt qua băng. Cô cảm thấy chạy thể dục vào mùa đông là đáng sợ nhất, hoàn toàn có thể khiến cô mất nửa cái mạng này. Băng không chắc chắn đâu, Tình Tình sợ hãi nói, rồi tựa vào bức tường rào nhìn xuống mặt hồ. Mấy cụ ông đang đi giày trượt băng lượn quanh trên mặt hồ, xem ra cũng có vẻ khá an toàn mà. Giữa việc chạy tiếp và đi tắt qua mặt hồ, Ký Ức quyết định chọn về thứ hai. Tình Tình là một đứa trẻ ngoan, tuy rất ngưỡng mộ Ký Ức nhưng vẫn cố gọi với theo dặn dò: cậu cẩn thận đấy, tớ sẽ đợi cậu ở chỗ điểm danh. Dứt lời cô liền chạy tiếp. Ở chỗ này không có bậc lên xuống mà chỉ là một sườn dốc, mùa hè toàn cỏ xanh, mùa đông thì toàn các cây khô héo. Ký Ức nhảy qua nhảy lại né tránh những đụn tuyết bẩn thỉu và băng vỡ để chạy đến bên hồ. Cô giơ chân dẫm nhẹ lên mặt băng, sau khi khẳng định được độ an toàn liền chạy một mạch băng qua đó. Các cụ ông đang trượt băng đằng sau lưng nhìn theo đều liên tục dặn: cháu gái chạy chậm thôi. Cô quay lại làm mặt hề, đồng thời cũng không quên nhắc nhở các cụ đang trượt tuyết: ông ơi, các ông cũng phải cẩn thận nhé. Cô trèo lên bờ bên kia, trốn sau gốc cây tùng, đứng chờ các bạn cùng lớp chạy ngang qua, rồi sẽ giả vờ thở dốc mệt mỏi chạy theo đằng sau cả đội. Cô đang tính toán vui vẻ thì chợt thấy có người vỗ nhẹ lên vai mình. Cô lập tức ỉu xìu: thầy Triệu, em sai rồi. Quay đầu lại làm ra vẻ sám hối, nhưng vẻ sám hối lại đông cứng trên gương mặt cô. Tây Tây, người đàn ông trước mặt gọi tên cô: chú là Quý Thành Dương. Ừ, cháu biết chứ, chú Quý Thành Dương. Cô khẽ gọi tên anh. Anh vẫn giống như hồi đó, nhưng cũng có điểm khác. Lúc còn nhỏ khi nhìn anh, cô chỉ nhìn thấy những đặc điểm bề ngoài như da rất trắng hay mắt hai mí. Còn bây giờ khi nhìn anh, cô mới phát hiện ra anh rất trầm tĩnh, đôi mắt rất bình thản, tĩnh lặng. Sao lại chạy ngang qua băng thế? Em không muốn chạy bộ. Ký Ức hơi ngại ngùng, nên mới chạy tắt ngang qua mặt băng. Anh đang định hỏi tiếp thì Ký Ức chợt suỵt một tiếng, rồi nắm lấy vạt áo anh kéo đến gần. Sau đó cô cúi người nấp sau lưng anh vào gốc cây. Cô len lén nâng cánh tay Quý Thành Dương lên một chút. Qua kẽ hở, cô trông thấy thanh niên chăm chỉ phấn đấu. Lớp trưởng đại nhân Từ Thanh đang dẫn đầu đội thứ nhất của khối chạy đến gần. Quý Thành Dương quay đầu lại. Ký Ức lập tức làm bộ đáng thương. Anh đành phải giả bộ như đang đứng tựa vào gốc cây để hút thuốc. Anh rút điếu thuốc ra đầy lưu luyện, châm lửa và khẽ rít vào một hơi. Mùi vị quen thuộc quá, chẳng biết tại sao Ký Ức luôn cảm thấy mùi hương cơ thể thoang thoảng hòa lẫn với mùi thuốc lá trên người anh là một thứ mùi không ai có thể tạo ra hay thay thế được. Cô khẽ hít vào một hơi, cứ như trong giây lát được quay lại mùa hè năm ấy. Được rồi đấy. Giọng anh lạnh lùng, bình thản, xa cách như một dòng nước ngầm ở sâu dưới lòng đất. Chỉ tiếc là chẳng có hiệu quả với cô. Cô thở hắt ra, đứng thẳng người lên. Anh, về lúc nào thế? Quý Thành Dương nhớn mày. Sao không gọi chú Út Quý nữa? Em đã lớn rồi mà. Cô đảo mắt, tiếp tục quan sát phía xa. Hơn nữa, anh cũng đâu có già đến thế. Rõ ràng phải gọi là anh mới đúng. Anh cười cười, chẳng nói gì, rồi rụi tắt điếu thuốc vào thân cây tùng, sau đó ném xuống đất. Mới hút vài hơi đã ném rồi ư, chẳng giống anh gì cả. Hai người họ mới nói được vài ba câu, Ký Ức lại kéo anh ra che cho mình. Nhưng những bạn học chạy ngang qua lần này, cùng với cô và cả Quý Thành Dương, đã nhận ra một sự việc thật kinh hoàng. Đó là bãi cỏ khô dưới chân hai người đã bốc cháy. Ký Ức rú lên để lộ chỗ nấp, cô nhìn bãi cỏ khô đang cháy ngày càng lớn mà chẳng biết phải làm sao. Quý Thành Dương vội vã cởi chiếc áo lông vũ màu đen loại ngắn ra ném cho Ký Ức. Sau đó dùng tốc độ cực kỳ nhanh để giật hết đám cỏ khô nối liền nhau và lấy đá, đất phủ lên trên để ngăn cách ngọn lửa và đám cỏ khô ấy. Anh đứng đó sán tay áo, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Các cô bạn học cùng lớp chạy ngang qua cùng với những cô bạn cùng khối khác đều dừng hẳn lại để nhìn cảnh này. Họ không biết khởi nguồn của ngọn lửa này, mà chỉ nhìn thấy một người thanh niên mặc áo sơ mi mỏng manh giữa mùa đông đang lao vào dập lửa. Đặc biệt là người thanh niên này trông rất anh tuấn, hoàn toàn khác với những ông chú ngày ngày vội vã đi làm mà họ gặp trên đường, hay những cậu thiếu niên một là ngốc nghếch, hai là quá nhiệt tình ở trường. Tóm lại, trông anh giống hệt với những người đàn ông bước ra từ phim. Ấy, cô gái mà anh chàng ấy đang quay lại nói chuyện cũng chẳng phải là ký ức lớp thực nghiệm đó sao? Ánh mắt của các cô gái như rực cháy. Ký ức bị nhìn đến mức bồn chồn, cô trả áo lại cho Quý Thành Dương, cúi đầu nói: "Em đi đây, nếu không thì thầy thể dục sẽ đánh dấu em nghỉ mất." Thế là cô liền chạy mất trước bao nhiêu ánh mắt của các cô bạn cùng lớp, cùng khối kia. Khi thầy giáo thể dục điểm danh cũng rất nghi ngờ. Ký ức bình thường toàn đi bộ đến, sao hôm nay lại tăng tốc đột ngột thế? May mà có lớp trưởng và cô bạn đồng cam cộng khổ dừng trên nói đỡ, cô mới được điểm danh sáng nay. Ký ức vốn định hỏi thăm Noãn Noãn xem chú út của cô bạn đã về từ khi nào, nhưng không ngờ hôm nay Noãn Noãn lại nghỉ phép vì ốm. Buổi trưa, khi cô đang ăn cơm trong lớp, lớp trưởng Từ Thanh bỗng nhiên giúp cô lấy đồ ăn. Hơn nữa, đó còn là những món rất ngon, chỉ dành riêng cho người dân tộc Hồi. Cậu ta đã đặc biệt chuẩn bị mang tới cho cô. "Tớ không ăn được nhiều thế đâu." Ký ức sửng sốt. Chuyện đó, lớp trưởng bình thường rất nghiêm túc, đứng đắn mà giờ lại trở nên lắp bắp. "Tớ tiện tay lấy luôn ấy mà, dù sao tớ cũng là người dân tộc Hồi. Chẳng phải mọi khi cậu với Noãn Noãn thường khen đồ ăn người Hồi ngon đó sao?" "Tiện tay." Ký ức ăn một miếng, mắt không rời nhìn lớp trưởng. "Sao hôm nay Noãn Noãn lại nghỉ học thế?" Cuối cùng lớp trưởng cũng thuận miệng hỏi. "Noãn Noãn à?" Ký ức chậm rãi nhai cho đến khi nuốt hết mới đáp. "Tớ không biết, tớ ở nội trú còn cậu ấy về nhà, ngoại trừ cuối tuần ra thì ít gặp nhau lắm." Lớp trưởng đi khỏi. Cô cũng lờ mờ đoán được, cậu bạn lớp trưởng tuy gia cảnh nghèo khó nhất, nhưng rất phần đầu vươn lên này, có một chút tình cảm với Noãn Noãn. Ký ức tiếp tục đọc Fushigi Yuki và ăn cơm. Quyển truyện này cô mượn của một người bạn cùng ký túc, có vẻ như tuổi thơ của cô đơn điệu hơn người khác nhiều. Ví dụ như bộ truyện tranh Nhật Bản về chủ đề yêu đương nhiệt huyết mà người khác say mê đắm đuối trong những năm cấp 2 này, đến bây giờ cô mới được đọc. Nhưng chẳng hiểu vì sao, mọi khi cô đọc truyện rất nhập tâm, vậy mà hôm nay cứ luôn thẫn thờ. Cho đến khi chuẩn bị vào lớp, cô mới nhét thanh kẹp sách vào rồi cầm hộp cơm ra khỏi khu phòng học. Vào thời điểm này, các bồn nước của khu lớp học đều đã đóng kín. Nhưng cô biết có một chỗ, buổi trưa, trung tâm nghệ thuật của trường rất ít người, chỉ sau giờ học buổi chiều mới có thành viên các nhóm nhạc dân tộc, các ban nhạc giao hưởng và vũ đoàn đến tập luyện. Nào ngờ, cô vừa mở vòi nước đã bị thầy giáo đoàn nhạc giao hưởng tóm được. "Ký ức, đã mấy ngày em không đến tập rồi." "Thầy Lỗ, em sắp thi cuối kỳ rồi." Thôi xong, cô đành phải tạm thời khóa vòi nước lại. Đây là thầy giáo của dàn nhạc giao hưởng cơ mà, sao lại quan tâm đến một thành viên của nhóm nhạc dân tộc như cô? Thầy Lỗ lắc đầu, vẫy cô đến gần. Khi cô bước tới, thầy Lỗ liền khoác vai cô. "Lý do Lý Chấu, nghe nói dạo này em mới đọc chuyện đến quên ăn quên ngủ phải không?" "Đâu có ạ." Ký ức lắc đầu, dịu giọng nhỏ nhẹ nói. "Không phải đâu thầy Lỗ, em bị oan đấy. Thầy lịch sử bảo em làm bảng sự kiện theo năm, rồi photo cho các bạn dùng làm tư liệu ôn tập mà." Thầy giáo bật cười. Họ đứng trước cửa phòng luyện tập, mới nói được vài câu, chợt nghe tiếng đàn vang lên. Ký ức rất tò mò, ai lại đến luyện đàn vào giờ này nghỉ? Giờ này mọi người đều đang ở trong lớp mới phải chứ? Cô thò đầu vào, phát hiện ra người đang ngồi trước chiếc đàn piano ở phía đông phòng luyện tập chính là Quý Thành Dương. Cô thoáng sững sờ. Chợt nghe thấy thầy Lỗ nói: "Đây là học sinh giỏi nhất mà thầy đã từng dạy." "Anh ấy trước kia cũng là thành viên đoàn nhạc giao hưởng của trường ạ. Em tưởng đoàn nhạc giao hưởng của trường không có phần cho piano mà." Thế nên rất ít người chơi chiếc đàn piano ấy, trong cả đoàn chỉ có mình anh thích nên thỉnh thoảng mới chơi. "Trước đây có nhưng bây giờ thì không." Họ đứng cách anh khá xa. Thầy giáo có vẻ vẫn muốn nghe tiếp nên không gọi anh ngay. Thế là Ký ức đứng bên cạnh thầy giáo, nhìn anh và nghe anh chơi đàn. Sau cuộc gặp gỡ vội vã buổi sáng, chút bất an và nôn nóng trong đáy lòng bỗng dưng chậm chậm tan biến. Người đàn ông trên đàn piano có thể cuốn hút đến vậy, có lẽ là vì tư thế ngồi nghiêm trang, hoặc vì cảm giác những ngón tay lướt trên những phím đàn đen trắng hoàn toàn khác với những phương thức diễn tấu bình thường. Nếu lúc nhỏ cô không từ bỏ việc chơi đàn piano thì hay biết bao. Biết đâu cô có thể ngồi ở chỗ đó giống anh, dưới ánh sáng trắng nhạt ngày đông và diễn tấu một khúc nhạc hoàn hảo. Nội hàm, buồn vui giấu kín không lộ ra ngoài, còn có chút cảm giác xa xôi ngàn dặm. Bất kể là cách đàn của anh hay con người anh. Khi khúc nhạc kết thúc, Anh vuốt ve những phím đàn như đầy hoài niệm, rồi đứng lên và quay đầu lại, nhìn thấy thầy giáo và Ký Ức. Anh thoáng sững sờ, nhưng ngay lập tức nhớ ra trường Ký Ức học cũng chính là trường cũ của mình. Anh bước tới, anh định mở lời thì tiếng chuông báo hiệu chuẩn bị vào giờ học chợt réo vang. Ký Ức mở tròn mắt. Em vào lớp đây ạ. Cô quay người chạy về khu lớp học, còn một phút nữa là vào giờ học rồi. Cô dùng tốc độ chạy 100 mét để phi lên tầng 4, mệt đến nỗi muốn nằm bẹp xuống mà vẫn không kịp. Trên bục giảng, thầy giáo tiếng Anh đã bắt đầu viết lên bảng. Thế là cô ôm hộp cơm chưa kịp rửa, cúi đầu luồn vào lớp ngang qua bục giảng trước mặt cả lớp chuyên thực nghiệm và ngồi vào chỗ. Ân Tỉnh Tình ngồi ở phía sau, nhanh nhẹn chuyển một tờ giấy tới. Đi đâu về đấy? Cô nhanh chóng trả lời. Đi rửa hộp cơm, rồi ném tờ giấy về. Cô cố gắng kiềm chế để không nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra trung tâm nghệ thuật nằm phía đông dãy lớp học. Cuối cùng, cô mới cảm thấy tất cả mọi thứ bắt đầu trở nên chân thực. Anh quay lại rồi, có đi nữa không? Cuối tuần cô trở về nhà. Nọn Nọn đắm chìm chát chít trên Quy Quy, nhưng bị quản quá chặt nên chỉ có thể tranh thủ những dịp cuối tuần khi Ký Ức về mới được chơi xả láng. Thế nên Ký Ức vừa về đến nhà là Nọn Nọn đã đến điểm danh rồi. Chú Ức của tớ về rồi đấy. Nọn Nọn nhìn màn hình máy tính chẳng buồn quay đầu lại. Cô ậm ừ, vừa đọc đề toán, vừa cắn bỏ lớp vỏ táo. Cả một tập đề dày cộp, đặt kín chữ và những phần chú thích cô tự thêm vào. Chỉ có điều, trông có vẻ như cô đang chăm chú học, chứ thực ra tinh thần đã hơi căng thẳng. Cô muốn nghe Noãn Noãn nói tiếp. Sao lại không tiếp nhỉ? Cô liếc nhìn màn hình máy tính, phát hiện ra Noãn Noãn đang gõ dòng chữ. Tớ cũng rất nhớ cậu. Noãn Noãn, cậu yêu qua mạng à? Cô kinh ngạc hỏi. Suýt, cậu nói nhỏ thôi. Noãn Noãn quay đầu khẽ nói. Lớp trưởng đấy. Ký Ức trợn tròn mắt, chuyện này xảy ra từ bao giờ, sao cô không hề hay biết? Cậu ấy đang ở quán internet, vừa làm bài tập vừa chat với tớ. Noãn Noãn nhỏ giọng nói, trả lời chậm thật đấy. Yêu sớm, Ký Ức lẩm bẩm. Hơ, tớ đã có chứng minh nhân dân rồi nhá. Noãn Noãn quay lại cười. Tiểu Tây Tây, nếu cậu yêu thì mới là yêu sớm nhé, cậu kém tớ 2 tuổi đấy. Lúc nhỏ không thấy có vấn đề gì, nhưng kể từ khi lên cấp 3, cách biệt tuổi tác lập tức hiện ra rất rõ ràng. Hơn nữa, kể từ khi vào cấp 3, Noãn Noãn bỗng đặc biệt thích gọi tên ở nhà của cô và thấy cực kỳ vui về việc đó. Ký Ức cúi đầu tiếp tục gặm vỏ táo. Bởi vì nhắc đến vấn đề chứng minh thư, nên Noãn Noãn cũng nhớ ngay đến kỳ nghỉ đông sắp tới và cả sinh nhật của Ký Ức nữa. Kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè năm nào, Noãn Noãn cũng đi thành đô ở chơi với ông ngoại khoảng một tuần. Tây Tây, cậu đi cùng với tớ đi. Noãn Noãn cuối cùng cũng nhận được câu trả lời của lớp trường, nên lập tức gõ một tràng thật dài. Vừa hay có thể tổ chức sinh nhật 14 tuổi cho cậu được, mà còn có chú của tớ đi cùng nữa. Câu cuối cùng của Noãn Noãn chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng Ký Ức lại khắc ghi ngay câu ấy vào đầu. Bọn mình sẽ phải đi máy bay cùng với ông ngoại, nên không cần đến chứng minh thư, nhưng lúc về sẽ phải tự ngồi máy bay về, cậu nhớ nhé. Noãn Noãn cuối cùng cũng không quên nhắc nhở Ký Ức. Này, đứa trẻ không có chứng minh thư kia, nhớ phải mang theo sổ hộ khẩu nhé. Học kỳ này, kết quả thi của Ký Ức cực kỳ tốt. Đợi đến khi cầm được bản kết quả trong tay, đồng thời chú hai chú ba đưa vợ về nhà ông nội ăn cơm, khiến ông bà rất vui mừng. Cô bé bèn nhắc đến chuyện muốn đi Tứ Xuyên với Noãn Noãn. Cô nói xong, liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm trong mắt của mình. Đi Tứ Xuyên cơ à, có cần phải hỏi ý kiến mẹ cháu không? Thím ba thuận miệng nói, thì mới được gả về đây nên vẫn chưa rõ tình hình trong nhà lắm. Nhưng ông nội hắng giọng, cháu vừa nói gì cơ, cần sổ hộ khẩu à? Vâng ạ, cô đã từng mở ra xem nên biết hộ khẩu của mình là ở đây chứ không phải ở nhà của ba mẹ. Cháu cầm theo đi, nhưng nhớ phải giữ gìn cẩn thận, phải nghe lời, đừng gây rắc rối cho ba mẹ của Noãn Noãn nhé. Cô cúi đầu khẽ, vâng một tiếng. Ăn cơm xong, cô lập tức gọi điện cho Noãn Noãn. Một lát sau, Noãn Noãn liền xách một chiếc vali màu xanh nhạt chạy xuống. Mẹ tớ bảo cậu chưa đi xa bao giờ nên nhất định chưa có vali. Noãn Noãn nói rồi nhét vào tay cô một tờ giấy viết ký những chữ. Ở đây đã ghi rõ những thứ cậu phải xếp vào trong vali, mẹ tớ nhờ chú Út viết đấy. Nét chữ cực kỳ đặc biệt. Thực ra, những người lớn mà cô quen biết từ nhỏ đến giờ đều viết rất đẹp. Cô đã từng tò mò hỏi chú ba, tại sao chữ của quân nhân đều đặc biệt đẹp thế? Chú ba bật cười, trả lời đầy nghiễm nhiên rằng, thời gian rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, nên họ đều dùng để luyện chữ. Sau này khi cô vào lớp thực nghiệm, thấy rất nhiều bạn học giỏi khối tự nhiên viết chữ đều không được cứng cáp rắn giỏi. Cô liền hiểu là vì mọi người quá bận học hành, bận làm bài tập. Chữ của Quý Thành Dương thiếu đi nét cứng cỏi của người lính, nhưng lại thêm phần ôn hòa thoải mái. Chẳng phải người đời vẫn nói, nét chữ nét người đó sao? Sao chẳng giống anh gì cả? Áo lông vũ, găng tay, mũ. Mỗi món đồ đều được viết riêng một dòng. Cô đọc lần lượt từng thứ, sau đó nhìn thấy dòng chữ cuối cùng. Băng vệ sinh. Trời ơi! Ký ức cầm tờ giấy mà bỗng chốc thấy nóng bỏng tay. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Tờ giấy này do Nõn Nõn mang tới. Liệu bạn ấy đã đọc được chưa nhỉ? Ký ức bỗng thấy thấp thỏm không yên và còn cực kỳ ngại ngùng xấu hổ nữa. Lúc cô tự mình đi mua những thứ này đều phải tranh thủ lúc siêu thị ít người mới dám đến thanh toán. Thậm chí, nếu thấy người ở quầy thu ngân là con trai, cô cũng sẽ lặng lẽ đứng chờ đằng xa thật lâu. Cho đến khi thấy con nữ giới đến thay ca mới dám thanh toán. Thế mà anh có thể viết ra, mà còn là viết cho cô nữa. Cả buổi tối, ký ức cứ băn khoăn mãi vì chuyện này. Thậm chí, cô còn mơ đến cả đống chuyện hồi nhỏ và cứ nhớ đi nhớ lại tình cảnh lúng túng khi lần đầu đi mua băng vệ sinh. Ngày hôm sau, cô bò dậy khỏi giường, nhìn tờ giấy đó một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn đặt nó vào trong ngăn kéo có chứa con diều năm xưa và khóa lại. Dù sao đi chăng nữa, tất cả những thứ này đều là quà mà người khác tặng cho cô. Hơn nữa, cũng không thể để cho người khác nhìn thấy được. Kể từ khi sắp xếp xong vali, cô mới phát hiện ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Cô đã xếp hết tất cả những quần áo và đồ đạc bình thường mình thích mặc thích dùng vào trong vali. Vì khó khăn lắm mới xếp gọn, nên cô không muốn mở vali ra nữa, nên đành phải nhẫn nhịn chịu đựng cho tới ngày khởi hành. Cô đeo ba lô đợi Nõn Nõn đến gọi mình, nhưng cô lại nhìn thấy Quý Thành Dương. Trong ba lô đựng nhiều đồ thế. Quý Thành Dương liếc nhìn chiếc ba lô căng phòng của cô, cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng có vali, tại sao trong ba lô vẫn còn rất nhiều đồ thế? Bài tập ạ. Cô cúi đầu nói. Toàn là đề toán cả. Tại sao vừa nhìn thấy anh, cô lại nghĩ đến tờ giấy kia nhỉ? Đợi đến khi anh xách chiếc vali xuống lầu giúp, ký ức mới biết rằng chuyến đi này chỉ có ông ngoại của Nõn Nõn, mẹ Nõn Nõn, Quý Thành Dương, Nõn Nõn và cô. Gió phía bắc thổi rất mạnh khiến mái tóc ngắn của cô rối tung. Tiểu Tây Tây, tóc mái của cậu rối hết rồi, không xinh đẹp gì cả. Nõn Nõn tâm trạng cực tốt giúp cô sửa lại mái tóc. Bọn mình chuẩn bị đi chinh phục thành đô rồi mà. Nõn Nõn thấp giọng. Lúc nãy tớ nghe thấy mẹ và chú Út nói chuyện với nhau. Chú Út sẽ đi khu du lịch Yading ở Hà Thành đấy. Tớ nhất định sẽ mặc giày làm nũng bám theo chú Út, bắt chú phải đưa bọn mình cùng đi mới được. Hà Thành Yading ư? Nghe cứ như tên một thành phố châu Âu ấy. Ký ức chưa kịp hỏi kỹ thì đã phải lên xe cùng với mọi người. Họ đi thẳng tới sân bay và lên máy bay rất thuận lợi, không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Trên máy bay chỉ có mấy chú mấy bác mặc quân phục. Họ đồng loạt đứng dậy chào hỏi ông ngoại của Nõn Nõn. Có một bác tuổi khá cao nhìn thấy Quý Thành Dương thì hơi sững lại, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười. Đây là cậu Út của nhà họ Quý phải không? Quý Thành Dương dường như cũng có quen với bác đó, nên mỉm cười lễ phép và gọi một tiếng trưởng bối. Nõn Nõn muốn ngồi cạnh chú Út nhưng bị mẹ kéo đi, nên cuối cùng đành phải nhìn về phía Quý Thành Dương để tiếc nuối. Cô bé quay sang nói với Kỷ Ước lúc này đang định ngồi riêng một mình rằng: cậu nhanh qua ngồi cạnh chú Út đi cho chú đỡ chán. Ngồi với cô anh mới thấy chán chứ. Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Quý Thành Dương, vừa mở ba lô định mang bài tập ra đọc tiếp thì cô nhận thấy anh đưa tay sang giúp cô cài khóa an toàn lại. Thôi đừng đọc bài nữa, dễ bị say máy bay lắm đấy. Giọng anh vang lên trên ngay đỉnh đầu của cô rất khẽ. Đợi đến khi cất cánh được nửa tiếng rồi xem sao. Cô gật đầu. Tất cả những đề bài này đều là bài tập nghỉ đông mà thầy giáo giao cho cậu ấy. Nõn Nõn nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm về hướng này, lập tức lên tiếng giải thích. 10 bạn đứng đầu lớp cháu đều bị thầy giáo gọi đến văn phòng. Thầy giáo sẽ chỉ dạy riêng cho từng người, sau đó giao tất cả rất nhiều bài tập. Đến lớp trưởng lớp cháu đứng đầu lớp mà cũng bị thầy mắng suốt. Thầy bảo rằng môn hóa là vớ vẩn nhất trong tất cả các môn. Nếu bạn ấy học không tốt thì sẽ bị loại ra khỏi lớp thực nghiệm. Bạn ấy đứng đầu lớp cơ đấy, thế mà vẫn bị mắng. Người khác làm sao có thể sống nổi đây? Lớp trưởng con à? Mẹ Nõn Nõn hồi tưởng lại. Có phải cậu bé rất cao mà lúc cười trông rất đáng yêu không? Nõn Nõn bỗng sững lại, thấp thỏm né tránh chủ đề có liên quan đến lớp trưởng. Còn môn mà ký ức tệ nhất là toán, cậu ấy bị mắng tận nửa tiếng. Lớp thực nghiệm bọn cháu đáng thương lắm. Học kỳ 1 phải học hết giáo trình lớp 10, học kỳ 2 đã là giáo trình lớp 11 rồi. Chú Út ơi, chú giảng cho ký ức đi. Mẹ Nõn Nõn cười. Sao con nói cứ như thể con không học cùng với lớp ký ức thế? Sao không bảo chú Út giảng bài cho con luôn? Chú Út có giảng con cũng không hiểu mà. Nõn Nõn dụi dụi đầu vào cánh tay của mẹ. Mẹ à, con có học kém mẹ cũng không ghét bỏ con đâu, phải không ạ? Mẹ Nõn Nõn cười rất bất đắc dĩ. Học không giỏi thì sau này con chỉ có thể vào được lớp dành cho con em trong trường quân đội thôi. Con không chịu đâu, con không muốn sáng nào cũng phải dậy tập luyện đâu. Nõn Nõn nói hơi khoa trương, Ký ức tuy bị mắng cũng chẳng có được nhiều cảm nhận như bạn mình. Mãi cho tới khi máy bay vừa cất cánh, cô mới biết say máy bay mà Quý Thanh Dương vừa nhắc tới khi nãy là có thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net